Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, Vương Sở. Ta cho ngươi dập đầu, rút hết thuốc lá, Viên Hoài Anh mặt lại bản xuống dưới, ý định lại hào hào phê bình bọn hắn vài câu, sau đó do Hồng Cục tổng kết thoáng một tí. Cái này phê bình hội mới xem như kết thúc mỹ mãn. Về phần muốn hay không xử phạt, muốn cho cái như thế nào xử phạt, đợi trở lại trong cục nói sau. Không có tất nhiên phải ở chỗ này thảo luận, nhưng là có người sững sờ không để cho cơ hội. Viên chi đội còn chưa mở khẩu, cửa phòng họp đã bị rất thô lỗ mà đẩy ra. Lục Khải Chính đôi mang theo Lục Hiểu Đình một trận gió tựa như cuốn tiến đến. Bạch đại đội, Vương Sở, cảm ơn, vừa vào cửa, Lục Khải Chính liền lớn tiếng kêu lên, xông thẳng lại, không quan tâm mà cầm Vương Vi tay, cầm thật chặt, liên tục lay động, đám ông lớn nước mắt song lưu, một lần nghẹt ngào lấy, nói không ra lời, bên kia mái hiên, Lục Hiểu Đình cùng nàng mụ mụ đã muốn ôm Bạch Kiều Kiều, khóc giống nghẹt ngào. Buổi chiều thành công giải cứu sau khi đi ra, Lục Khải Chính đôi tựu trước tiên mang theo Lục Hiểu Đình đi Minh Sơn huyện Bệnh viện Nhân dân kiểm. Cha, bất quá đến bệnh viện lúc sau đã là buổi tối, chỉ có cấp cứu, phòng khám bệnh đã sớm đóng cửa, rất nhiều kiểm tra cũng không thể làm, chỉ có thể thỉnh khám gấp nữ thầy thuốc làm đơn giản nhìn ra kiểm tra. Lục Hiểu Đình ăn chút gì? Bao nhiêu khôi phục thể lực, tâm tình cũng dần dần bình tĩnh trở lại, nói cái gì cũng không chịu ở tại bệnh viện, liền lại cùng nhau trở lại Minh Sơn nhà khách đến, tổ chuyên án thì ở lại đây, tại Lục Hiểu Đình ở sâu trong nội tâm, chỉ có cùng Vương Vi Bạch Kiều Kiều ở cùng một chỗ, mới có thể thoáng an tâm, không cần lo lắng lại bị lão căn nước đám kia thô bạo thôn dân chào trở về. Chịu đủ tra tấn, trở lại nhà khách, nghe nói tổ chuyên án đang tại khai mở kiểm điểm hội. Phê bình Bạch Kiều Kiều cùng Vương Vi tự tiện vận dụng súng ống. Lục Khải Chính toàn ra lúc ấy tự kích động rồi, cái gì cũng không quản. Trực tiếp xông vào phòng họp, làm ầm ĩ bắt đầu đứng dậy. Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều hành vi có thích hợp hay không? Vì không trái với kỷ luật. Lục Tổng mặc kệ, hắn đối với cái này hai người trẻ tuổi cảnh sát là tràn đầy cảm kích. Tốt như vậy cảnh sát không nhắc tới Dương không ghi công còn chưa tính. Còn muốn kiểm điểm, còn muốn phê bình, nào có loại này đạo lý. Bạch Kiều Kiều trên cơ bản không có như vậy kinh nghiệm. Bị hai mẹ con cái gắt gao ôm, trước sau như một cương nghị quả quyết. Bạch đại đội có chút giờ khóc giờ cười. Chỉ là vuốt Lục Hiểu Đình phía sau lưng, không biết nên như thế nào an ủi nàng. Nhìn ra được, cái này ngắn ngủn vài ngày thời gian, Lục Hiểu Đình tại lão căn nước đã gặp phải đáng sợ tra tấn. Đem nàng theo Trần A Căn trong tay cứu lúc đi ra. Dạng như vậy 10 phần làm cho người đồng tình, ngoại trừ Hồng Phong ổn thỏa điếu ngư đài, tổ chuyên án thành viên khác đều vây quanh tới. Không ngừng tốt nói an ủi, Lục Khải Chính tựu cầm thật chặt Viên Hoài Anh tay, luôn miệng nói, viên chi đội, nghe nói muốn xử phạt Bạch đại đội cùng Vương Sở. Cái này không được, bọn họ là tốt cảnh sát, không có hai người bọn họ, nhà của ta Đình Đình cũng không biết sẽ bị những kia hỗn đạn giấu đi nơi nào. Bọn họ là công thần, như thế nào có thể xử phạt bọn hắn như vậy? Ta khen giúp đỡ bọn ngươi, cục thành phố 20 vạn, tiền mặt, trao đổi thoáng một tí, các ngươi không xử phạt hai người bọn họ rồi, được không? Lục Khải Chính dưới mắt có thể nghĩ đến, chính là trả thù lao, chỉ có nhiều hơn trả thù lao, mới có thể biểu đạt trong lòng của hắn lòng cảm kích. Viên Hoài Anh cười cười, nói ra, Lục Tổng. Xin ngươi yên tâm, chúng ta hội nghiêm khắc dựa theo quy định làm việc, có nên hay không xử phạt, chúng ta có kỷ luật. Nói sao, thực trái với kỷ luật chúng ta không xử phạt, tỉnh sở lãnh đạo cũng sẽ phê bình chúng ta. Hôm nay tình huống kia, chẳng những tỉnh sở Đao phó chủ nhiệm tận mắt nhìn thấy, báo tỉnh phóng viên cũng là tận mắt nhìn thấy. Cho dù chúng ta muốn bao che cho con, cũng sợ người ta không đáp ứng. Lục Khải Chính rốt cuộc không hổ là đại lão bản, tám mặt linh lung, Viên Hoài anh ý trong lời nói. Hắn vừa nghe liền hiểu, lập tức nói ra, Viên Chi đội, người yên tâm, tỉnh sở công tác ta đi làm. Ta đi tìm Bùi chủ tịch tỉnh, thỉnh hắn ra mặt cho tỉnh sở chào hỏi. Lần này chúng ta không xử phạt rồi, được không nào? Trong tỉnh lãnh đạo các ngươi không cần lo lắng. Ta khẳng định xử lý tốt, cục thành phố bên này, tự toàn bộ bằng ngươi cùng Hồng cục hai vị lãnh đạo tha thứ. Nếu Bạch đại đội cùng Vương sở bởi vậy được xử phạt, ta cả đời đều lương tâm bất an. Lục Khải Chính lời này tuy nhiên hơi có khoa trương, cũng không tính toán lời nói dối. Đồng lứa tử lương tâm bất an không đến mức ấy nấy, nhưng lại nhất định. Viên Hoài anh tựu nở nụ cười. Đại lão bản chính là đại lão bản, đầu thật tốt xử. Cục thành phố bên này là không phải muốn cho xử phạt, xác thực là do hắn và Hồng Phong định đoạt, nhất định phải cho cái xử phạt. Không tính không hợp thói thường, phê bình giáo dục một phen, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, cũng không phải là không thể được. Tựu Viên Hoài Anh bản tâm, hắn là thật không muốn xử phạt Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều. Một đường cảnh sát hình sự cái này nhất, nhưng quý giá dũng khí cùng tâm huyết, Viên Hoài Anh tuyệt không muốn tự tay đi làm mất. Lập tức hướng Lục Khải Chính xử liễu cá nhãn sắc, lại để cho hắn đi cho Hồng Phong van cầu tình. Dù sao Hồng cục mới được là tổ chuyên án tổ trưởng, lại là cục lãnh đạo, chuyện này cuối cùng nhất xử trí như thế nào còn phải do hắn định đoạt. Đây là quy củ, Viên Hoài anh không tốt bao biện làm thay. Lục Khải Chính hiểu ý, lập tức tựu thẳng đến Hồng cục mà đi. Tuy nhiên Hồng Phong là biên thành cục thành phố nổi danh hắc mặt Diêm Vương, trước sau như một, ăn nói có ý tứ, cực ít có người có thể ở trước mặt hắn phóng đắc mở. Nhưng cũng khó không được Lục Khải Chính, tư duyệt xí nghiệp lão bản, lớn nhất sở trường chính là hội xử lý nhân tế quan hệ. Mặc kệ cỡ nào phức tạp nhân tế quan hệ, bọn hắn đều có thể xử lý tốt. Ở trong nước, không biết xử lý các loại quan hệ tư doanh lão bản, muốn không phải là làm không lớn, muốn không phải là kiêu ngạo về sau được đùa chơi chết. Không có điều thứ ba đường ra. Mắt thấy sụ mặt Hồng cục bị Lục Khải Chính mài đến không có biện pháp, Viên Hoài anh âm thầm buồn cười, thực sự nhẹ nhẹ thở phào một cái. Chuyện này xem như hoàn tất. Tốt rồi tốt rồi, đại tỷ, tiểu Lục, chúng ta đừng khóc, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối, ngày mai chúng ta tự về nhà. Viên Hoài anh đi qua cho Bạch Kiều Kiều giải vây. Nhìn ra được Bạch đại đội dưới mắt đặc biệt bất đắc dĩ. Lục mụ mụ một bên gạt lệ một bên gật đầu, ôm con gái nói ra, bảo bối, sáng sớm ngày mai chúng ta trở về ra, ngồi phi cơ trở về, trưa mai thì đến nhà rồi. Đừng sợ, địa phương quỷ quái này, nàng thật sự một khắc cũng không muốn chờ lâu. Đúng lúc này, cửa phòng họp lần nữa bị đẩy ra, Trương Vinh một đầu đụng phải tiến đến. Lúc này Trương Vinh hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên cũng khóc thật lâu, tóc lộn xộn, vẻ mặt sưng vù, rõ ràng không có nghỉ ngơi tốt. Mấy ngày nay hắn đều ở vào cực độ dày vò bên trong, nếu không phải Lục Khải Chính chủ động gánh chịu đường đi phí tổn, hắn ngay Đông Hải tỉnh đều tới không được. Nghỉ việc công nhân viên chức, trong nhà sớm đã nghèo rớt mồng tơi. Trương Vinh mắt đỏ xông tới, bay thẳng đến Vương Vi trước mặt, bất chấp tất cả, phù phù, tựu cho Vương Vi quỳ xuống, nặng nề dập đầu, kêu lên, Vương sở, Vương sở, ta van cầu ngươi, cứu cứu nữ nhi của ta cầu van ngươi, ta cho ngươi dập đầu khấu đầu, nói xong, lại là một cái khấu đầu dập đầu xuống dưới, nện đến sàn nhà thùng thùng vang lên, lại nâng lên đầu, trên trán đã muốn ô thanh nhất tấm, dù là vương vi cả lơ phất phơ quen, lúc này cũng chống đỡ không được, vội vàng đỡ hắn, ngăn lại hắn lần nữa dập đầu, nói ra, Trương thúc thúc. Đây là có chuyện gì trước bắt đầu đứng dậy trước bắt đầu đứng dậy. Vương Sở, ta nghe nói các ngươi ngày mai sẽ đi trở về có phải như vậy hay không, nếu thật là như vậy, ta liền cho quỳ chết ở chỗ này không đứng dậy. Trương Vinh xong nước mắt chảy dài, một cái 40-50 tuổi đám ông lớn, khóc thành cái dạng này, làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Nguyên lai hắn vừa mới tại bên ngoài nghe hai cái phóng viên cùng tỉnh sở đao phó chủ nhiệm nói. Giải cứu nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Ngày mai tổ chuyên án muốn lên đường chạy về Thiên Nam đi. Lần này Trương Vinh thật sự nóng nảy mắt. Lục Hiểu Đình thuận lợi được cứu vớt. Lục Khải Chính một nhà ba người đoàn viên. Ôm nhau mà khóc. Trương Vinh cùng mất hồi lâu nước mắt. Thực sự tiến thêm một bước kích thích đến hắn, người ta khuê nữ được cứu vớt rồi, chính mình khuê nữ vẫn còn trong hố lửa nì, cứ như vừa trở về, ai biết lúc nào mới có thể tổ chức lần thứ hai lớn như vậy quy mô giải cứu hành động Trương Vinh. Mặc dù là xã hội tầng dưới chót, chưa thấy qua đại quen mặt, lại vô cùng rõ ràng, lúc này đây giải cứu hành động sở dĩ tương đối thuận lợi. Chủ yếu có lẽ hay là Thiên Nam tỉnh cao tầng cao độ coi trọng. Cùng Đông Hải tỉnh cao tầng tiến hành rồi rất tốt câu thông. Bên này tỉnh sở, cục thành phố, huyện cục đồng loạt xuất mã, cho đủ mặt mũi. Nếu không, cho dù Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều lại dũng mãnh phi thường, lại tâm huyết, cũng rất khó tại lão căn nước thôn đem bà Lục Hiểu Đình cứu ra. Trung phó cục trưởng cùng tiêu bí thư mang đến dân binh là cuối cùng có thể trấn trụ tràng diện mấu chốt. Tổ chuyên án cái này một dẹp đường hồi phủ, Trương Vinh trong nội tâm minh bạch, lại cũng khó có thể tổ chức cao như vậy quy cách giải cứu đại đội. Cái này mặt mũi, tất cả đều là Lục Khải Chính chính mình dẫy đến. Hắn Trương Vinh một cái nghỉ việc công nhân viên trước, không có khả năng có người cho hắn lớn như vậy thể diện. Lời nói thật nói, hắn ngay tỉnh lãnh đạo cửa ban công hướng bên kia khai mở cũng không biết. Chớ nói chi là trở thành Bùi chủ tịch tỉnh chỗ ngồi khách quý. Trương Vinh biết rõ, cầu người khác là vô dụng, những người kia đều ra đời quá sâu, quá khôn khéo, quá lõi đời, quá hội vì chính mình cân nhắc, hắn cũng không tin được những người khác. Hắn chỉ kém tín Vương Vi. Cái này người trẻ tuổi đồn công an phó sở trưởng, còn bảo lưu lấy làm cảnh sát ước nguyện ban đầu. Bảo lưu lấy một lời nhiệt huyết. Hơn nữa, cũng có bản lĩnh, Lục Hiểu Đình có thể thuận lợi như vậy cứu ra. Có thể nói, từ đầu đến cuối đều là công lao của hắn. Những người khác, kể cả Hồng phó cục trưởng ở bên trong, kỳ thật đều là tại phối hợp hắn. Tất cả hy vọng đều ký thác vào Vương Vi trên người. Trương Vinh nội tâm phi thường tinh tường, muốn lưu lại cả tổ chuyên án. Cái kia tuyệt không khả năng, khổng lồ như vậy chi. Biên thành cục thành phố nhất định là gánh không được. Duy nhất trông cậy vào, chính là lưu lại Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều. Vương Vi một bên đỡ lấy Trương Vinh, không cho hắn tiếp tục dập đầu. Một bên cười khổ nói, Trương thúc thúc, người trước bắt đầu đứng dậy, hết thảy tốt thương lượng, không phải chúng ta không cứu Trương Băng, mấu chốt hiện tại không có manh mối, chỉ cần có manh mối, ta cam đoan, khẳng định trước tiên đi giải cứu nàng, được không? Cái này nói cũng đúng lời nói thật, Lục Hiểu Đình Trương Băng bắt cóc lừa bán án là một cái chỉnh thể. Chỉ cần cứu ra Lục Hiểu Đình, không thể kết án, chỉ có cứu ra Trương Băng, bắt được toàn bộ bọn buôn người. Cái này bản án mới xem như thực chân chính kết án. Vương Vi không có ý định cứ như vậy mặc kệ, nhưng mà hiện tại lừa bán Trương Băng hai cái mấu chốt hiểm nghi người lão nước cùng Trần Hải Hà đều không có tung tích. Tung tính toán Vương Sở lại đầy ngập nhiệt huyết, cũng không có chỗ vứt rơi vãi. Ai ngờ Trương Vinh lại kêu to lên, thanh âm kích động vô cùng. Có manh mối, có manh mối. Vương Sở, có manh mối. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.